Sau khi bỏ rơi Apollo hề thù, chương 83, ta đều có thể dâng cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Apollo đem toàn bộ nội tình bộc bạch, nói xong liền im lặng, chỉ lặng lẽ chờ đợi phản ứng của Artemis. Thế nhưng, một lúc lâu trôi qua, Artemis vẫn không nói một lời. Ánh mắt Apollo khẽ dao động, quay sang dò xét chị mình. Artemis khẽ nhướng mày, vậy nên, hắn nghẹn lại, ta tưởng ngươi sẽ trách mắng ta. Hoặc là, hắn ngập ngừng giây lát, dường như không tìm được từ nào phù hợp. Cuối cùng đành bỏ cuộc, ngữ điệu cũng trở nên dè dặt hơn hẳn. Ngươi không giận sao? Nữ thần săn bắn thốt lên lời lẽ mau lẹ mà chẳng mảy may dao động. Mặc dù ngươi giấu ta hầu hết mọi chuyện, chưa từng hỏi ý kiến ta. Nhưng ngươi hiểu rõ rủi ro và cái giá phải trả, tự mình đưa ra quyết định, và cuối cùng đạt được kết quả mong muốn. Ta còn có gì để giận dữ đây? Ánh mắt Apollo trôi dạt về bức tường phía sau chị gái. Ta đã chủ động từ bỏ quyền năng tiên tri. Ta sẽ không từ bỏ quyền năng chỉ vì một con người nhỏ bé. Nhưng ban đầu chính ta đã từ chối tiếp nhận quyền năng tiên tri. Vì thế nó vốn không phải của ta, ta không có tư cách nổi giận với lựa chọn của ngươi. Hơn nữa, khi mất nàng năm xưa, ngươi đã sa sút đến mức nào, ta là người rõ hơn bất cứ vị thần nào trên đỉnh Olympus. Thấy Apollo định lên tiếng nhưng lại thôi, Artemis liền lạnh lùng tiếp lời, ta nói sai sao? A, Artemis, vị nữ thần tóc vàng mắt xanh dừng lại. Chăm chú nhìn người em song sinh một hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu, nói thật, ta ngạc nhiên nhiều hơn là giận dữ. Thì ra giữa chúng ta, cũng chẳng có nhiều điểm tương đồng như ta từng nghĩ. Apollo sững người, cụp mi không đáp. Apollo, có lẽ cả đời ta sẽ chẳng thể đưa ra lựa chọn như ngươi đã làm. Ta biết, nụ cười của con trai Leto nhuốm đầy cay đắng. Nếu là ta khi mới giáng thế, ta cũng sẽ chẳng thể tin nổi bản thân mình lại vì một ái nhân mà đối đầu với các vị thần nguyên thủy. Thậm chí cam nguyện buông bỏ sức mạnh, tuy giống nhau về dung mạo, nhưng họ chưa từng là tấm gương phản chiếu của nhau. Artemis kính sợ vận mệnh, nên đã từ chối món quà của Phoeber. Apollo tiếp nhận quyền năng tiên tri, nhưng lại không chịu cúi đầu làm kẻ phát ngôn cho Ernang. Artemis bước lên một bước, khẽ vỗ lên má hắn. Ngươi chắc nàng ấy xứng đáng. Lần này Apollo đáp không chút do dự. Ta chắc chắn, rồi đôi mắt xanh dương của hắn lóe sáng. Môi khẽ động, cuối cùng mím chặt lại. Ngươi định nói gì? Lời lẽ vô cùng ngu xuẩn. Artemis nhướng mày. Apollo ngoảnh mặt đi. Ta sợ nàng ấy sẽ hối hận, sẽ đổi ý vì gã chọn ta. Nữ thần kinh ngạc, trầm mặc một lúc rồi hỏi, tại sao ngươi lại nghĩ vậy? Nàng không muốn tổ chức hôn lễ ngay. Nàng cho rằng điều đó chưa vội. Biểu cảm của Artemis trở nên vi diệu. Ngươi đang hỏi ta vì sao nàng lại nghĩ như vậy sao? Apollo im lặng, đó không phải câu hỏi nên dành cho ta. Artemis thở dài, nhưng ta thành tâm hy vọng ngươi sẽ không lặp lại sai lầm cũ. Nàng nhẹ đẩy vai hắn một cái. Từ nãy đến giờ, ánh mắt ngươi cứ len lén ngó ra ngoài. Rõ ràng là chẳng yên tâm khi để Dav ở một mình với đứa con xảo quyệt của Maya. Vậy thì ra ngoài đi. Ta cũng nên rời khỏi đây. Ta sẽ nói với mẹ ngươi đã làm chuyện tốt lành gì. Nghĩ tới phản ứng của Leto, Apollo không khỏi khép mắt lại. Trong lòng có chút rúng động. So với rớt, hắn lại càng kính sợ mẹ mình hơn. Artemis bước đi được vài bước, bỗng quay đầu lại. Ta từng nói, nếu nàng khiến ngươi đau lòng, ta sẽ thay ngươi giết nàng. Lẽ ra hôm nay ta nên bắn nàng một mũi tên để giữ lời hứa năm xưa. Nhưng nay, dù có muốn, chuyện đó cũng không thể thực hiện được nữa. Hãy thay ta nhắn lại với nàng, ta vẫn chưa quên điều đó. Apollo vô thức để lộ nét che chở, dọa dẫm không có hiệu quả với nàng. Artemis nhún vai, ta chỉ đùa thôi. Nói xong liền dứt khoát xoay người, quen đường rời khỏi thần điện bằng lối khác, không quay đầu lại. Trước khi thân hình khuất hẳn, nàng chỉ để lại một câu: đừng làm rối tung mọi thứ thêm lần nữa. Apollo đứng giữa thần điện trống trải, nhắm mắt, bật cười khẽ, như thì thầm với chính mình. Ta sẽ không, lời hứa của Hermes, chuyện hôn lễ không gấp. Cassandra khẽ ho một tiếng, đặt tay lên vai Apollo. Chuyện đó đã lâu lắm rồi. Khi Hermes đưa ta và bầy gia súc rời đi, ta và hắn từng đánh cược về nhiệm vụ tương lai của hắn. Ta thắng, đổi lấy một lời hứa. Hắn sẽ cứu ta trong lúc nguy nan. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Apollo hỏi lại, nàng đảo mắt, vòng tay ôm cổ hắn, ghé sát hơn. Hồi đó đúng là ta có chút tính toán. Nếu ta cần rời xa chàng, ta không thể không có đường lui. Apollo nhìn nàng không biểu cảm. Cassandra nhón chân, khẽ cắn lên môi hắn một cái. Hồi đó ta từng lừa dối chàng rất nhiều. Ta xin lỗi, nhưng chuyện cũ là chuyện cũ. Ta không có ý định để Hermes thực hiện lời hứa. Ta cần gì phải rời xa chàng. Hơi thở quấn quýt ở khoảng cách gần. Hàng mi Apollo khẽ rung lên liên tục, như phải kiềm chế lắm mới không cúi xuống hôn nàng. Thấy hắn vẫn im lặng, Cassandra khẽ chạm mũi vào mũi hắn. Hơn nữa, chạy trốn không phải là cách hiệu quả. Dù ta đi đến đâu, chàng cũng sẽ đuổi theo. Vậy thì chi bằng ở lại, cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Nàng hít sâu một hơi, rồi tiếp tục. Ta biết, trong mắt chàng, ta có thể là kẻ không đáng tin. Nhưng lần này, ta thực sự đang cố gắng. Vì thế, Apollo nhìn nàng chằm chằm, giọng bình thản lạ thường. Ta cần một minh chứng. Một cảm giác căng thẳng kỳ lạ như rắn nước trườn qua xương sống nàng. Cassandra nghịch vài sợi tóc vàng của hắn. Chúng ta còn khách tới nữa không? Hắn khựng lại, một thoáng ý cười lướt qua khóe môi. Hiện tại nàng là vị thần tiên tri, nhưng Delphi vẫn là nơi trú ngụ của chàng. Nàng nói, ánh mắt dừng lại nơi tòa thần điện phía sau lưng hắn. Đó là không gian thiêng liêng của chàng. Nếu không có sự cho phép của chàng, không ai được quấy rầy. Dù là thần, cũng không thể xâm nhập hay sử dụng quyền năng trong đó. Con người Apollo giãn lớn không kiểm soát. Hình bóng nàng trong mắt hắn càng thêm rõ ràng. Cassandra suy nghĩ một chút, rồi nghiêng người thì thầm bên tai hắn. Giờ thì chàng không còn phải lo ta bị thương nữa. Màn sương mờ trong tầm mắt dần tan biến. Cassandra nghe thấy chính mình thở ra một hơi thật dài. Đồng thời, nàng cảm nhận rõ rệt lớp vải mịn màng dưới thân. Hương thơm nhẹ như có như không tựa rượu thiêng cùng mỹ vị của thần linh phảng phất quanh chóp mũi. Ngoài nhiều lớp cửa, nàng lắng nghe tiếng lá cây xào xạc thì thầm trong gió, xen lẫn với âm vang hỗn tạp của nhân thế xa xăm. Vừa mới bước chân ra khỏi cõi phàm trần chưa bao lâu, Cassandra vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với thân xác bất tử và những giác quan trở nên quá mức nhạy bén. Dù không có ký CSVH ít nào đặc biệt, dòng thông tin tràn vào tâm trí từ mọi giác quan vẫn nhiều như nước trong đại dương. Thỉnh thoảng, nàng buộc phải dừng lại để thở, để phân biệt đâu là điều thiết yếu, đâu là những tiếng ồn có thể gạt bỏ. Những ngón tay ấm áp khẽ chạm vào trán và mái tóc nàng như ánh đèn pha xa trên mặt biển, dìu dắt nàng quay về với hiện thực trước mắt. Nhưng chính những đầu ngón tay ấy cũng có thể triệu hồi lốc xoáy và cuồng phong. Cassandra không kìm được, khẽ run rẩy. Nàng định thần lại, trước mắt nàng, Apollo đang lặng lẽ ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát nàng. Dù hắn không chủ ý kéo nàng vào lĩnh vực thần tính của mình, nhiệt độ cơ thể hắn lúc này cũng gần như đồng nhất với nàng. Có lẽ, một dấu hiệu của những kẻ đồng loại chính là cảm giác ấm áp tương đồng khi chạm vào nhau. Ta, cổ họng khô khốc, Cassandra khẽ đằng hắng, ta đã ngủ thiếp đi. Tưởng đâu khi đã thành kẻ bất tử, giấc ngủ không còn là điều cần thiết. Ngay cả thần linh cũng có lúc mỏi mệt, cần nghỉ ngơi. Huống hồ nàng còn chưa quen với hình hài mới. Apollo ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nói tiếp, khi nàng có tín đồ, nàng sẽ càng cần học cách chia tách ý thức. Nếu không, chỉ cần ai đó xưng tụng danh nàng, nàng có thể nghe thấy mọi lời họ thốt ra. Vậy thì đáng mừng thay, ta hiện tại chẳng có lấy một tín đồ. Cassandra bĩu môi, làm mặt quỷ, rồi kéo tay hắn, ra hiệu để hắn nằm xuống cùng nàng, khỏi để nàng phải ngẩng đầu nhìn lên. Apollo mỉm cười thuận theo. Một lúc sau, cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy lưng nàng. Cassandra nhận ra mình đã tự nhiên nghiêng sát lại, trán áp vào vai hắn. Họ lặng lẽ tựa vào nhau rất lâu. Ta có thể trao cả Delphi cho nàng. Apollo khe khẽ vuốt tóc nàng, bỗng nhiên cất tiếng. Tất cả các đền thờ thờ phụng ta với tư cách vị thần tiên tri, ta đều có thể dâng cho nàng. Cassandra ngạc nhiên đến sững người, mãi mới nói được. Chuyện đó không ổn đâu. Hắn nhướng mày, không nói, ánh mắt hỏi nàng sao lại cho là như thế. Đó là thành quả của danh tiếng mà chàng đã gầy dựng. Ta chưa làm được gì cả, không thể cứ thế mà nhận lấy. Của ta cũng là của nàng. Apollo nói như một lẽ đương nhiên. Với hắn, những điều ấy hiển nhiên là chuyện nhỏ, không đáng để do dự thêm giây phút nào. Nàng không khỏi nhớ lại lần hắn đem những dương báu vật đặt trước mắt nàng. So với kim ngân châu báu khi ấy, lần này sự hào phóng ấy lại càng thêm phần sâu đậm. Ta sẽ báo mộng cho các tư tế, để họ biết rằng người họ tôn thờ từ nay không còn là ta, mà là ái nhân của ta. Thấy Cassandra còn ngập ngừng, Apollo mỉm cười nhẹ. Khi ta thừa hưởng quyền năng tiên tri từ Phoeber, ta cũng tiếp quản không ít đền miếu vốn thuộc về người. Việc chuyển giao quyền uy vốn dĩ là chuyện thường lệ, nàng không cần băn khoăn. Delphi vẫn có thể là đền thờ dâng lên chàng. Cassandra không chắc đề nghị của mình có ổn hay không. Khẽ ly, ếm môi, những người đến nơi này có thể đồng thời thờ phụng cả hai chúng ta. Dù đã chuẩn bị, từ thờ phụng thốt ra khỏi miệng vẫn khiến nàng cảm thấy gượng gạo. Apollo nhìn nàng, không nói, nếu ta nhớ không lầm, một đền thờ thờ cùng lúc nhiều thần minh cũng là điều thường thấy. Như đền của Hera chẳng hạn. Hằng nói khẽ, như tìm kiếm sự đồng thuận. Lúc này, như thể dâng ra một phần linh hồn mình. Nàng ghé tai thì thầm. Giờ đây, chàng không còn phải lo ta sẽ bị tổn thương nữa. Mọi thứ mờ nhòe dần lấy lại nét rõ ràng. Cassandra nghe thấy chính mình thở ra một hơi dài. Đồng thời, nàng lại cảm nhận lớp vải mượt dưới thân. Hương thơm nhẹ của rượu thiêng. Tiếng lá cây ngoài cửa sổ. Tiếng người nơi xa, cơ thể bất tử cùng ngũ quan bén nhạy vẫn khiến nàng choáng ngợp, thông tin đổ về trong đầu nhiều như thủy triều. Nàng phải một lần nữa tạm dừng để sắp xếp tất cả. Bàn tay vu, ốt ve trán và tóc nàng vẫn là ánh sáng dịu dàng nơi ngọn hải đăng. Kéo nàng về lại thực tại, nhưng nàng không quên bàn tay ấy cũng đủ sức gọi về bão tố. Cassandra khẽ rùng mình. Rồi không kìm được, nàng ngẩng lên, khẽ hỏi, chàng có cần ta giúp gì không? Hàng mi nàng run nhẹ, giọng nhỏ mà rõ ràng, lúc nãy, ta định hỏi, chàng có sao không? Cách Apollo xác nhận thành ý của nàng thật bất ngờ, không phải bằng đòi hỏi, mà là trao ban, sự nghi hoặc mơ hồ khi đó nay lại trở về trong lòng nàng. Apollo mím môi. Trầm mặc, ánh mắt Cassandra lóe lên, rồi lảng nhìn sang chỗ khác. Nàng đang lưỡng lự về thần hôn. Apollo khẽ đưa ngón tay vuốt má nàng, vén một lọn tóc ra sau tai. Giọng điềm đạm, ta đoán, nàng chưa sẵn sàng chấp nhận có con với ta. Nàng không đáp ngay, ánh mắt ngỡ ngàng chưa thể giấu. Apollo cười, thoáng có chút giận dỗi khó phân thật giả. Vừa rồi ta hỏi hai điều, nàng chỉ trả lời về lời hứa của Hermes. Ta không dễ gì mà bị đánh lạc hướng đâu. Cassandra nghe vậy thì không tránh né. Nàng hít sâu hai lần, nhìn thẳng vào mắt hắn mà thú nhận. Quả thật, ta chưa sẵn sàng nghĩ đến chuyện con cái. Apollo chớp mắt như bị đâm nhói, rồi lặng lẽ nhìn nàng thêm lần nữa. Thần hôn dưới sự chứng giám của thần hậu, ta cũng chưa sẵn sàng. Nàng ngập ngừng, rồi tiếp, không chỉ vì cảm xúc. Ta e rằng, nếu để Hera chứng giám cho hôn ước, ta sẽ buộc phải ban phát lời tiên tri theo ý của nàng. Một lời quá đỗi táo bạo. Apollo nhau mắt lại, ánh nhìn sâu thẳm như mặt hồ giữa đêm đen. Ta vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo mọi điều, nhưng ta không có ý định trở thành chiếc miệng của các vị thần nguyên thủy hay của đỉnh Olympus. Nàng thốt ra xong, liền cảm thấy một tia hối hận. Vốn dĩ nàng không định bàn đến những điều nặng nề ấy với Apollo quá sớm. Có thể điều ấy sẽ khó tiếp nhận với chàng, nhưng ta muốn chàng hiểu rõ lập trường của ta. Nếu chàng không thể đồng thuận, thì chúng ta có thể từ từ bàn bạc. Được thôi, Cassandra khựng lại. Nàng từng nghĩ giữa nàng và Apollo nhất định sẽ xảy ra va chạm về ý chí. Nàng mấp máy môi, sau thoáng ngập ngừng thì nhẹ giọng thổ lộ. Tương tự như vậy, nếu thật sự phải có, ta không muốn con của ta ra đời trong một thế giới như hiện tại. Apollo chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, trầm tĩnh hỏi, đó là điều nàng sẽ không nhượng bộ. Phải, Cassandra như nghẹt ngào, giọng khẽ run, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Chuyện đó, ta sẽ không lùi bước. Căn điện chìm trong yên lặng. Cassandra bất giác có cảm giác như mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một cơn bão. Khi Apollo đưa tay ra, nàng vô thức nín thở. Thế nhưng hắn chỉ áp mu bàn tay lên cổ nàng đang ửng đỏ như thể thấy phản ứng không che giấu ấy của nàng thật thú vị. Khẽ bật cười, nàng đang căng thẳng sao? Nàng bối rối, hoang mang trước thái độ điềm đạm của Apollo. Lẩm bẩm, dĩ nhiên là căng thẳng. Trong tình huống xấu nhất, nếu chàng không thể chấp nhận quan điểm của ta về những điều này, thì ta cũng không biết liệu chúng ta còn có thể. Câu sau chưa dứt đã bị một nụ hôn khẽ như cánh chuồn chuồn ngăn lại. Trên người nàng là đầy rẫy những bí ẩn mà ta không thể giải mã. Điều đó, ta thừa nhận, có thể ta không hoàn toàn hiểu được vì sao nàng lại để tâm đến những điều ấy. Và có thể ta cũng chưa thể đồng cảm với những tín điều nàng tin tưởng. Apollo nhíu mày khẽ, lời lẽ vừa châm chọc lại vừa chân thành. Nhưng ta không thể ép buộc nàng làm điều gì nữa, làm vậy chỉ đẩy nàng rời xa ta mà thôi. May mắn thay, thời gian giờ không còn là vấn đề với nàng nữa. Như nàng đã nói, chúng ta có thể từ từ mà bàn bạc. Dừng một nhịp, hắn cúi sát lại, hơi thở phả lên môi nàng. Lời nói đầy ẩn ý, nhưng vẫn câu nói đó. Nếu nàng đòi hỏi công bằng, vậy thì cũng không thể chỉ mong một mình ta phải nhượng bộ. Cassandra khép mắt, khóe môi cong lên, chỉ dựa vào trực giác mà tìm lấy môi hắn. Ta biết. Một lát sau, Apollo thở ra một hơi, ánh mắt khóa chặt nàng, thoáng nghi hoặc, nàng chẳng phải là. Cassandra mỉm cười, nghiêng đầu, thì thầm bên tai hắn. Dẫu đối với kẻ bất tử, hôn phối và giao hòa đều khởi từ một cội rễ sự sinh sôi, bởi đó là cách Eros lặng lẽ vận hành thế gian. Nhưng nếu Apollo là thần y, thì hẳn hắn sẽ có cách ứng phó. Sáng hôm ấy, không khí trong hoàng cung thành Ilium ngập tràn vẻ bất an. Ban đầu, đám thị nữ phát hiện công chúa Cassandra đã biến mất khỏi cung thất của nàng một cách kỳ dị. Ngay sau đó, hoàng hậu Hecuba mộng thấy một con quạ đen. Nó cất tiếng rằng con gái bà đã trở thành phối ngẫu của thần Apollo. Hecuba lập tức phái người đến xem xét tình hình. Nữ quan vừa đi được nửa đường thì gặp đoàn người hốt hoảng đến báo tin công chúa mất tích. Tin tức Cassandra bị thần Apollo mang đi lập tức lan truyền khắp nơi, như thể hai sự việc đó chưa đủ chấn động, Chỉ ít lâu sau khi mặt trời mọc, vị tư tế của thần điện Apollo tại Ilium vội vã đến hoàng cung. Ngài bẩm báo với vua Priam rằng toàn bộ thần quan đều đồng thời mộng thấy cùng một giấc. Một giọng nói thiêng liêng và nghiêm trang nói với họ rằng quyền năng tiên tri đã chuyển giao, từ nay phải phụng thờ một nữ thần mang danh Daphnis. Đến giữa trưa, tư tế từ thần điện Apollo tại Thymbra cũng xuất hiện, mang theo lời sấm y hệt. Điều càng gây chấn động hơn là, ngày hôm sau, khi đại tư tế của Thymbra thỉnh cầu lời sấm, điều đáp lại không còn là tiếng của thần Apollo mà chính là nữ thần Daphnis. Hiện thân của tiên tri, nữ thần Daphnis giống hệt công chúa Cassandra đã mất tích. Đại tư tế thuật lại với vợ chồng hoàng gia thành Troy. Ngập ngừng một chốc, rồi dứt khoát đổi giọng. Mói đúng hơn, là giống in như đúc. Dù mọi người còn ngỡ ngàng và chưa hiểu chuyện, họ cũng không thể không dần chấp nhận hiện thực. Cũng chính lúc ấy, có người trong cung mới nhận ra hoàng tử pin xứ Asea cũng đã biến mất. Từ đó nảy sinh lời đồn rằng Cassandra thực ra đã cùng pin trốn đi. Tướng Scamandrius khi ấy đã đứng ra làm chứng trước khi nàng biến mất. Y đã tận mắt nhìn thấy pin hiển lộ chân thân chói lòa như nhật quang. Nói cách khác, pin chính là thần Apollo. Thần giả dạng phàm nhân không phải chuyện chưa từng có. Nhưng vì sao Apollo lại phải ẩn mình bên cạnh Cassandra, giả vờ là kẻ theo đuổi nàng? Hơn nữa, một phàm nhân không mang huyết thống thần linh, chẳng phải anh hùng, làm sao có thể sánh vai cùng chư thần? Ngay cả Hercules oai hùng, anh hùng lẫy lừng của Asea, cũng chỉ được ban chén rượu bất tử sau khi chết. Còn những phàm nhân từng được thần yêu thương, tuyệt chưa từng ai vì thế mà trở thành vị thần sở hữu quyền năng thực thụ. Mọi sự vượt khỏi thường lệ, khiến vô số lời giải thích ly kỳ lan rộng. Thuyết được tin nhiều nhất là Cassandra thực ra chẳng phải con ruột của Priam và Hecuba, nàng vốn là một vị thần đích thực. Daph và Apollo từ lâu đã là một đôi, chỉ vì biến cố mà nữ thần mất đi quyền năng, hóa thành hài nhi và được giấu kín trong vương thất theo lệnh của thần vương. Đó cũng là lý do duy nhất giải thích vì sao chỉ có Cassandra khiến thần tích xuất hiện tại thần điện Thymbra. Scamandrius không phải sinh đôi thật sự của nàng, dĩ nhiên không thể hưởng ân sủng tương tự. Còn Apollo giả làm phàm nhân ở bên cạnh nàng, chính là để giúp người mình yêu lấy lại quyền năng vốn có. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, nàng sẽ trở lại với cõi trời. Nói ra nghe thật quá hợp lý. Cassandra thật sự không phải chị gái của con sao? Polyxena vừa được mẹ chải tóc, vừa lẩm bẩm hỏi. Hecabe liếc nhìn cô con gái út. Có lẽ con nên đổi vài bà vú khác đi. Không đợi Polyxena phản bác, bà nói tiếp. Cassandra và Scamandrius đều là con của ta và phụ vương con, giống như con cũng được sinh ra từ bụng của ta. Nhưng tại sao nàng lại đột nhiên trở thành? Vậy sao con không đợi rồi hỏi thẳng nàng? Polyxena muốn quay đầu lại, nhưng mái tóc vẫn còn nằm trong tay mẹ, nhất thời không thể động đậy. Nàng tức tối phồng má lên. Scamandrius tuyên bố Cassandra đã gửi lời qua giấc mộng, nói nàng sẽ gặp mặt gia đình trong đền thờ Apollo ở Ilium và sẽ giải đáp mọi nghi vấn của họ. Mà hôm nay chính là ngày gia đình vương thất thành Troy sẽ đến ngôi đền ấy. Cũng vì vậy, từ sớm Hecuba đã đích thân trải chuốt cho đứa con gái út. Câu hỏi nhẹ nhàng của mẹ khiến Polyxena nghẹn lời. Một hồi lâu sau, nàng mới lí nhí như tiếng muỗi kêu. Con sợ. Động tác đan tóc của Hecuba khựng lại đôi chút. Sợ điều gì? Mẹ không sợ sao? Cassandra giờ đã là thần rồi. Nàng có còn là nàng như xưa nữa không? Nhớ lát nữa, con chẳng dám nói với nàng một lời nào thì sao? Im lặng bao trùm, rồi Hecuba dịu dàng cất tiếng. Những câu hỏi ấy, ta cũng không có đáp án. Polyxena mím chặt môi, Nhưng nếu Cassandra thật sự đã trở thành một vị thần cao cao tại thượng, ta nghĩ nàng đã chẳng cần phải gặp lại chúng ta làm gì. Dẫu là quân vương, cũng hiếm có dịp diện kiến thần linh. Hecuba lùi lại nửa bước, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình. Mặc áo choàng vào đi, ta sắp xuất phát rồi. Polyena được các thị nữ giúp mặc chiếc trường bào đẹp nhất. Ánh mắt chập chờn, trong lòng đầy tâm sự, nàng bị nhắc đến 3 lần mới hoàn hồn, vội vàng giơ tay để họ điều chỉnh nếp áo ở vai và nách. Mẹ ơi, khi cùng Hecuba sánh bước ra ngoài, nàng đột nhiên hỏi, hôm nay gặp rồi, sau này còn có thể gặp lại Cassandra nữa không? Môi Hecuba khẽ run, rồi bà từ tốn chỉnh lại tấm sa dài che búi tóc. Bà không đáp lời. Priam và Hecuba bước vào chính điện đền Apollo trước, các hoàng tử và công chúa theo sau. Bệ hạ, xin mời theo chúng thần. Vị tư tế dẫn họ đến một gian điện yên tĩnh và rộng rãi phía sau, rồi thức thời lui xuống, khép cánh cửa lại, không ai lên tiếng. Trong không gian chỉ còn lại những nhịp thở bồn chồn. Polyxena nắm chặt tay mẹ. Scamandrius đứng bên cạnh nàng, Hector thì lùi về phía sau cha mẹ, đồng thời để mắt đến 3 người em bên mình. Trưởng tử Thành Troy nhanh chóng nhận ra ngay cả Priam, người luôn điềm đạm trong mọi tình huống, hôm nay cũng để lộ chút bối rối. Ngón tay xoay mãi chiếc nhẫn, nàng có nói là lúc nào không? Polyxena hạ giọng hỏi Scamandrius, nơi này quá yên tĩnh, ai cũng nghe thấy. Nàng chợt thấy chính mình hỏi như vậy thật là ngốc. Scamandrius nghiêm mặt, khẽ lắc đầu. Polyxena nhận ra hôm nay hắn trông có vẻ cao hơn mọi khi. Có lẽ là vì đứng quá thẳng lưng. Ngay cả người thân thiết nhất với Cassandra cũng căng thẳng đến thế. Nàng bỗng dưng thấy nhẹ lòng đôi chút. Đúng lúc ấy, cánh cửa nhỏ bên kia đại điện khẽ mở, rồi kêu, kẹt, một tiếng, hoàn toàn hé ra. Polyxena quên cả giữ lấy dáng vẻ, hé miệng ra kinh ngạc, nhìn bóng hình vừa quen vừa lạ bước ra khỏi cửa. Khoan thai tiến lại, nữ nhân trẻ tuổi kia không thể là ai khác ngoài Cassandra. Nhưng vóc dáng lẫn dung mạo nàng dường như đã trưởng thành thêm vài phần. Cảm giác ấy hệt như đang đứng trước Cassandra của nhiều năm sau. Polyxena từ bé vẫn luôn biết mình là người xinh đẹp nhất nhà. Vậy mà giờ đây, nàng không khỏi thấy mặc cảm. Có thứ gì đó rõ ràng đã thay đổi. Một thứ khiến ánh nhìn của tất cả đều không thể rời khỏi Cassandra. Huống hồ là, ngươi đang phát sáng. Polyxena luống cuống đưa tay che miệng. Câu ấy nàng lỡ buột ra mất rồi. Ai đó nín thở, rồi Paris bật cười trước tiên. Scamandrius cũng thả lỏng đôi vai. Cassandra cũng bật cười. Nàng dừng lại, cúi mắt nhìn vào lòng bàn tay đang xoay ra. Khẽ lắc đầu nói, ta vẫn chưa quen điều này cho lắm. Lại là một khoảng lặng kéo dài. Hàng mi Cassandra khẽ lay động. Nàng chậm rãi quét ánh mắt qua từng khuôn mặt. Khi ánh nhìn chạm nhau, Hecuba không nén nổi tiếng nghẹn, rút khăn tay lau khóe mắt. Priam nghiêng đầu, thì thầm những lời an ủi bên tai vợ. Hector dõi theo cha mẹ, rồi hướng mắt về Cassandra, nở một nụ cười chào hỏi như xưa. Nhẹ nhàng gật đầu, Cassandra hơi nâng cằm chào Polyxena theo thói quen, rồi ánh nhìn dừng lại nơi Scamandrius. Những lời nói run rẩy lặng lẽ thoát ra từ môi nàng. Ta vẫn là Cassandra, cách chương.